Kiếm quyết nghịch thiên, chương 1, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ngả về phía tây, gió thu lay động trong rừng. Vương triều Đại Kiền, quận Thiên Thủy, bên ngoài thành Thiên Thủy. Một bóng người mặc y phục màu trắng xuyên qua rừng núi và đáp xuống vách đá nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời lặn. Bóng người mặc y phục màu trắng là một thiếu niên tuấn tú khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp. Kiếm Thu ca ca, huynh đến rồi. Thiếu nữ mặc y phục màu vàng xinh đẹp đứng giữa vách núi. Nhìn thấy thiếu niên mặc y phục màu trắng, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ mặc y phục màu vàng, trong lòng Sở Kiếm Thu tràn đầy hạnh phúc. Hẳn vươn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của thiếu nữ. Cưng chiều nói, Giao Nhỉ, sau hôm nay, tam âm hàn độc trong cơ thể của muội sẽ hoàn toàn bị đào thải. Đến lúc đó muội có thể trở thành thiếu nữ thiên tài thu hút sự chú ý, thật sao? Thiếu nữ mặc y phục màu vàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Đôi mắt ngấn nước tràn ngập sóng. Mùa thu, Sở Kiếm Thu rung động, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ mặc y phục màu vàng vào lòng, mỉm cười nói, đương nhiên là thật, ta đã lừa muội bao giờ chưa? Người đẹp ở trong lòng. Lúc này Sở Kiếm Thu chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù bản thân phải trả cái giá rất lớn, nhưng lúc này hẳn cảm thấy mọi thứ mình bỏ ra đều có ý nghĩa. Sở Kiếm Thụ là thiếu chủ của Sở gia, một trong tứ đại gia tộc ở thành Thiên Thủy, từ nhỏ đã có thiên phú tu luyện vô cùng mạnh mẽ, là một thiên tài vô song ở thành Thiên Thủy, lúc 14 tuổi đột phá chân khí cảnh, không lâu sau, thức tỉnh huyết mạch địa cấp trung phẩm, khiến toàn bộ quận Thiên Thủy chấn động, nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện khiến người khác không thể hiểu được. Bởi vì sau đó, trong 3 năm nay, tu vi của Sở Kiếm Thu lại không hề có chút tiến triển nào. Sở Kiếm Thu bắt đầu gặp phải vô số nghi ngờ, diều cợt, một thiên tài thu hút nhiều sự chú ý bị mọi người chế nhạo. Sở Kiếm Thu chỉ mỉm cười mặc kệ những điều này, bởi vì hẳn biết rất rõ nguyên nhân vì sao tu vi của mình lại không tăng lên. Đó là vì trong 3 năm nay, hãn vẫn luôn dùng tỉnh huyết bản mệnh của mình để chữa bệnh cho thiếu nữ mặc y phục màu vàng. Thiếu nữ mặc y phục màu vàng chính là Liễu Thiên Giao, thiên kim của gia chủ Liễu gia, một trong tứ đại gia tộc ở thành Thiên Thủy. Cho dù Liễu gia là một trong tứ đại gia tộc ở thành Thiên Thủy thì cũng bó tay với hàn độc trong người của Liễu Thiên Giao. Bởi vì đây là hàn độc được sinh ra bởi tam âm tuyệt mạch thức tỉnh huyền cấp trung phẩm. Trên thế gian chỉ có một thứ có thể giải được, đó chính là tinh huyết bản mệnh của võ giả đã thức tỉnh huyết mạch cửu dương. Mà thức tỉnh của Sở Kiếm Thu lại chính là huyết mạch cửu dương. Hơn nữa còn là huyết mạch cửu dương địa cấp trung phẩm. Huyết mạch của võ giả thức tỉnh trên thế gian được chia thành 4 cấp chính: Hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp, mỗi cấp lại được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Với thức tỉnh huyết mạch cửu dương địa cấp trung phẩm của Sở Kiếm Thu, đương nhiên có thể chữa trị hàn độc của Liêu Thiên Giao. Tuy nhiên, tỉnh huyết của võ giả là tinh hoa cô, đọng trong cơ thể võ giả, mất đi tinh huyết sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho võ giả. Nhưng vì cô gái mình yêu, Sở Kiếm Thu không ngần ngại dùng tính huyết của chính mình. Có được tính huyết của Sở Kiếm Thu, hàn độc trong người Liễu Thiên Giao dần dần được loại bỏ. Nhưng cái giá phải trả cho Sở Kiếm Thu là tu vi của hàn trong 3 năm qua không có tiến bộ. Sau khi chữa khỏi bệnh của muội, ta lập tức xin Liễu thúc thúc cưới muội. Một tháng sau chính là thi đấu chiêu sinh của Huyền Kiếm Tông. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau gia nhập Huyền Kiếm Tông, làm một đôi tiên đồng ngọc nữ, tự do tự tại. Ánh mắt của Sở Kiếm Thu ngập tràn hào hứng, tràn đầy ước mơ với tương lai. khuôn mặt của Liễu Thiên Dao đỏ ửng, xấu hổ gật đầu, thấp giọng lấm bẩm, mọi chuyện đều nghe theo Kiếm Thu ca ca, chỉ là 3 năm nay đã vất vả cho Kiếm Thu ca ca rồi. Sở Kiếm Thu vươn tay nhẹ nhàng quẹt qua chiếc mũi xinh đẹp của Liễu Thiên Dao, hờn dỗi nói, còn nói những lời khách sáo với ta như vậy, đáng đánh. Hai người họ dựa vào nhau một lúc lâu. Sở Kiếm Thu đỡ Liễu Thiên Dao khỏi người mình, dịu dàng nói, thời gian không còn sớm nữa, nào, để ta loại bỏ hàn độc cuối cùng cho muội. Liễu Thiên Dao ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xếp bằng trên hòn đá bên vách đá. Sở Kiếm Thu nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, vận chuyển chân khí, huyết mạch trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển theo tâm pháp. Thân thể của Sở Kiếm Thu hơi run rẩy, giọt mồ hôi to băng hạt đậu từ trên trán rơi xuống, nghiến chặt răng, rõ ràng là đang chịu đựng sự đau đớn dữ dội. Nửa canh giờ sau, đầu ngón tay của Sở Kiếm Thu xuất hiện giọt máu vô cùng tinh khiết. Giọt máu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ thuần khiết. Sở Kiếm Thu chậm rãi đưa giọt tinh huyết ấn chứa khí thuần dương này chấm giữa hai đầu lông mày của Liễu Thiên Dao. Ấn đường của Liễu Thiên Dao hấp thu tinh huyết với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sở Kiếm Thu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lùi lại vài bước, khuôn mặt tái nhợt, y phục trên người đã ướt nhẹp, gần như sụi lơ trên mặt đất. Nửa canh giờ sau, Liễu Thiên Dao chậm rãi mở mắt ra, nàng ta đứng dậy khỏi hòn đá, trong cơ thể toát ra một luồng khí tức băng hàn mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng hòn đá lớn trong lòng Sở Kiếm Thu cũng được hạ xuống. Hẳn vui vẻ nói, cuối cùng muội cũng thành công rồi. Đúng vậy, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Liễu Thiên Dao nhẹ nhàng mở ra đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói, nhưng giọng nói lại giống như băng lạnh ngàn năm không có chút ấm áp. Tuy Sở Kiếm Thu cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không để bụng, chỉ cho rằng Liễu Thiên Dao đột nhiên nắm vững tam âm tuyệt mạch, bị huyết mạch ảnh hưởng, cho nên tính tình đột nhiên thay đổi. Vì vậy, ngươi có thể chết được rồi. Tuy nhiên, khi lời tiếp theo thốt ra từ miệng Liễu Thiên Dao, nụ cười trên mặt Sở Kiếm Thu lập tức cứng đờ. Sở Kiếm Thu không dám tin vào đôi tai của mình. Hắn gượng gạo nở nụ cười, nói, Dao Nhi, muội vừa nói gì vậy? Hẳn hy vọng rằng chỉ là Liễu Thiên Dao đang nói đùa với mình. Ta nói, ngươi có thể chết được rồi. Liễu Thiên Dao lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề ẩn chứa chút cảm xúc nào. Áng mắt vừa lạnh như băng vừa hờ hững, cúi xuống nhìn Hàn, đâu còn dáng vẻ dịu dàng như thường ngày. Sở Kiếm Thu nhìn chằm chằm vào Liễu Thiên Dao một lúc lâu, cuối cùng cũng chắc chắn rằng Liễu Thiên Dao không phải đang nói đùa với mình. Chút hy vọng trong lòng cuối cùng cũng tan biến, nhìn thấy Liễu Thiên Dao hoàn toàn như biến thành một người khác. Cơ thể Sở Kiếm Thu lạnh toát như rơi vào hầm băng. Trong lòng đau đớn như bị xé nát, loại đau đớn này còn tệ hơn gấp nghìn lần so với nỗi đau mà hẳn phải chịu đựng khi ép tinh huyết ra vừa nấy. Vì sao? Bởi vì trong lòng vô cùng đau khổ nên lúc này Sở Kiếm Thu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hẳn nhìn vào đôi mắt của Liễu Thiên Dao và nghiêm túc hỏi, một kẻ tiện dân sơn dã như ngươi sao có thể xứng với huyết thống cao quý của ta? Nếu không phải vì chữa bệnh, sao ta có thể hạ mình để đến gần ngươi chứ? Trong 3 năm nay, ngươi đã mạo phạm ta bao nhiêu lần? Chém nghìn vạn nhát đao, chết hàng ngàn lần cũng không thể giải mối hận trong lòng ta. Liễu Thiên Dao lạnh nhạt nói, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường. Vì vậy, tất cả những điều này chỉ là âm mưu. Trong 3 năm nay ta không ngừng bỏ ra tinh huyết cho ngươi, trong lòng ngươi lại cảm thấy không đáng giá ư? Trong lòng Sở Kiếm Thu tràn đầy chua xót, đau khổ, không cam lòng, mất mát, tức giận, trăm cảm xúc đan xen trong ngực. Không sai, những thứ này chẳng qua chỉ là âm mưu mà thôi. Nếu không như vậy, sao ngươi có thể không tiếc hao tổn tính huyết trên người để chữa bệnh cho ta chứ? Liễu Thiên Giao cười khẩy. Sở Kiếm Thu nhìn thiếu nữ hoàn toàn xa lạ trước mặt, vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, cười gượng, muốn ta chết ư? Cho dù ngươi hoàn toàn nắm chắc tam âm tuyệt mạch thì đã sao? Cho dù hiện giờ nguyên khí của ta bị tổn thương thì đã sao? Ngươi có thể giết được ta sao? Cho dù tu vi trong 3 năm nay không có tiến triển, nhưng tu vi chân khí cảnh của hẳn không phải là thứ mà võ giả luyện thể tầng 5 như Liễu Thiên Giao có thể địch lại. Cộng thêm ta thì sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ khu rừng bên cạnh. Trong lòng Sở Kiếm Thu chấn động, quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục màu tím chậm rãi đi ra từ trong rừng. Lông mày của thiếu niên hiện lên vẻ ngang ngược và lạnh lùng. Âu Dương Uyên là nhị thế tử của quận Thú Thiên Thủy. Sở Kiếm Thu lập tức nhận ra người này, nhìn thấy thiếu niên mặc y phục màu tím, sương lạnh trên mặt như băng tuyết tan ra, trong nháy mắt nở nụ cười xinh đẹp. Nhập họa, Liễu Thiên Giao tung tăng chạy tới, ôm lấy cánh tay của thiếu niên mặc y phục màu tím, dịu dàng gọi, nhị thế tử. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Sở Kiếm Thu vừa căm hận vừa đau đớn vừa khổ sở. Hẳn nghiến răng thầm mắng chửi. Tiện nhân, Sở Kiếm Thu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Bóng người nhanh chóng chạy về phía vách đá. Sở Kiếm Thu hiểu rất rõ sự lớn mạnh của Âu Dương Uyên. Cho dù hẳn khỏe thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hẳn ta. Huống hồ hiện giờ tình trạng của hẳn lại tồi tệ đến vậy. Muốn sống sót thì chỉ có một con đường, đó là bỏ chạy. Muốn chạy à, muộn rồi. Âu Dương Uyên lạnh lùng quát, bóng dáng đã đến trước mặt Sở Kiếm Thu, đánh ra một chưởng thật mạnh vào trước ngực của Sở Kiếm Thu. Răng rác, thân thể của Sở Kiếm Thu bay ra phía sau mấy trượng, xương sườn trước ngực bị gãy mấy cái, máu tươi phun ra khỏi miệng. Sở Kiếm Thu hoảng hốt, sau 3 năm không gặp, vậy mà Âu Dương Uyên đã trở thành cường giả chân khí cảnh tầng 6. Trong lòng Sở Kiếm Thu rơi vào sự tuyệt vọng vô biên. Rơi vào tay hắn ta, lần này thật sự chỉ còn đường chết. Âu Dương Uyên đi đến trước mặt Sở Kiếm Thu, thản nhiên nhìn Sở Kiếm Thu dưới chân mình, lạnh lùng nói, huyết mạch này thật sự uống phí với một kẻ tiện dân quê mùa như ngươi. Hôm nay ta sẽ tìm chủ nhân chân chính cho nó. Dứt lời, hẳn ta ấn lòng bàn tay lên ngực của Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu lập tức cảm thấy huyết mạch cửu dương thức tỉnh trong cơ thể, điên cuồng vọt về phía bàn tay của Âu Dương Uyên. Tu vi cũng bắt đầu tụt dốc, di huyết ma công. Trong lòng Sở Kiếm Thu hoảng hốt, vậy mà Âu Dương Uyên lại dám tu luyện bí thuật cấm kỵ này. Đôi cấu nam nữ các ngươi, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho các ngươi. Trong lòng Sở Kiếm Thu vô cùng căm hận, tức giận chửi ầm lên. Nửa canh giờ trôi qua, huyết mạch địa cấp trung phẩm và tu vi đã chuyển hết lên người Âu Dương Uyên. Lúc này Sở Kiếm Thu đã thoi thóp hơi tàn, đã thật sự trở thành một phế nhân. Âu Dương Uyên cảm nhận huyết mạch cửu dương trong cơ thể, đột nhiên nở một nụ cười đắc ý. Cuối cùng hân ta cũng đạt được điều mình ấp ủ từ lâu. Âu Dương Uyên vốn là võ giả huyết mạch địa cấp trung phẩm, nhưng thức tỉnh của hàn ta là huyết mạch lục dương, thua xa huyết mạch cửu dương thuần túy. Hiện giờ hàn ta đã hấp thu huyết mạch cửu dương của Sở Kiếm Thu, huyết mạch của hàn ta sẽ cao hơn một tầng. Hợp! Âu Dương Uyên quát to. Huyết mạch lục dương và huyết mạch cửu dương bắt đầu dung hợp. Một khắc sau, khí tức của Âu Dương Uyên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hai huyết mạch dung hợp, huyết mạch của hẳn ta lại tăng lên một cấp độ cao hơn, đạt đến huyết mạch địa cấp thượng phẩm. Âu Dương Uyên nhìn Liễu Thiên Giao bên cạnh, mỉm cười nói, tu vi của Sở Kiếm Thu này tặng cho ngươi, chăm chỉ tu luyện, Một tháng sau chính là tỷ thí chiêu sinh của Huyền Kiếm Tông. Nói rồi, hắn ta ấn lòng bàn tay lên lưng của Liễu Thiên Giao. Tu vi của Liễu Thiên Giao bắt đầu tăng lên, cuối cùng tăng lên tu vi luyện thể tầng 9 mới dừng lại. Liễu Thiên Giao vui mừng khôn xiết, nàng ta nở nụ cười ngọt ngào. Đa tạ nhị thế tử, người định giải quyết người này như thế nào? Âu Dương Uyên chỉ vào Sở Kiếm Thu dở sống dở chết trên mặt đất và hỏi. Liễu Thiên Giao thoáng liếc nhìn Sở Kiếm Thu trên mặt đất, nở nụ cười ngọt ngào. Nếu cứ giết đi như vậy thì hời cho hắn ta quá. Cứ để hắn ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết khi rơi từ trên trời xuống dưới đất đi. Chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Nói rồi, nàng ta tung trưởng đánh vào đan điền của Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu thảm thiết kêu lên, trước mắt tối đen, lập tức ngất đi. Lúc này, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đùng, từng tia chớp nhảy múa điên cồng trên bầu trời. Răng rác, một tia sét xé toạc bầu trời, tia sét đánh trúng Sở Kiếm Thu đang bất tỉnh trên mặt đất. Trong ánh chớp chói mắt, một tòa tháp nhỏ màu đen theo tia sét đi vào cơ thể Sở Kiếm Thu. Cách chương